cùng lão đàn ông nhà giàu kết hôn trước yêu sau. Chương 88, quỷ chán ghét. Góc truyện audio.com, hôm sau Lộ Chỉ ngủ đến mặt trời lên cao mới thức dậy, rèm cửa trong phòng cũng không kéo lại, ánh sáng hơi tối, cậu giơ tay xoa xoa mắt, nhìn chằm chằm cái gối trên cửa sổ đến ngây người. Lăn lộn đến hơn nửa đêm, cậu thật sự rất mệt, ngáp dài ngáp ngắn, chỉ muốn ngủ tiếp. Cửa phòng được mở ra từ bên ngoài, cậu lấy chăn trùm đầu lại, không muốn gặp Tần Tư Hoán, một cái liếc mắt cũng khốt thèm. Tần Tư Hoán quá đáng ghét, rất giống như quỷ đói đầu thai vậy. Lộ Chỉ nửa lời cũng lười nói với hắn, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Tối hôm qua Tần Tư Hoán giống như bị điên rồi, dốc hết sức làm. Cậu quyết định bỏ đói Tần Tư Hoán một năm. Cậu bĩu môi, nghĩ thầm còn không phải là có khả năng mang thai sao Tần Tư Hoán phù. Vậy mà, gieo hạt, vào người cậu đến hơn nửa đêm, mẹ nó điên thật rồi. Mồm cậu hiện tại rất đau. Ô, một lát sau chăn của cậu đã bị vén lên một góc nhỏ, quỷ chán ghét ngồi trên mép giường của cậu cúi người hôn cậu một cái, nói, bảo bối nhỏ, rời giường. Lộ Chỉ không nhúc nhích mũi hừ một tiếng, mắng hắn, anh là đồ quỷ chán ghét, đừng nói chuyện với em. Tần Tư không biết làm sao, sao vậy? Hắn giơ tay sờ sờ trán Lộ Chỉ cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cậu, lo lắng nói, chỗ Nago không thoải mái. Không có bị sốt mà, anh đi ra ngoài cho em. Lộ Chỉ mở to mắt đánh tay hắn một cái, hắn khóe môi có bị Tần Tư Hoán hôn rách một miếng, mặt nhỏ nhăn lại, lạnh nhạt, em một chút cũng không muốn nhìn thấy anh. Tần Tư Hoán lại gần hôn một cái lên khóe môi đang kết vảy kia, ngày hôm qua em không có nói như vậy. Lộ Chỉ bị hắn chọc cho tức chết rồi, cậu xấu hổ ngồi dậy, nhìn Tần Tư Hoán, nghiêm túc nói với hắn, em sau này không bao giờ làm với anh nữa. Tần Tư Hoán chớp mắt bắt chiếc bán manh giống Lộ Chỉ, đáng tiếc hắn nhìn rất hung dữ, tại sao? Tại vì, Lộ Chỉ vươn ra một ngón tay từ trong chăn, chọc ngực Tần Tư Hoán, mắt đào hoa quyến rũ nghiêm túc, em không thích. Tần Tư Hoán nâng giọng, hừ, anh quá đáng ghét, Lộ Chỉ nói, chúng ta sau này yêu đương thuần khiết đi. Nhưng em tối qua đâu có nói như vậy. Tần Tư Hoán cau mày nhìn cậu một lát, không sót một chữ lặp lại lời nói của Lộ Chỉ, rất thích chú, mong chú, làm. Em cả đời, dừng một lát, hắn lại nói, em còn kêu anh cắn em một cái. Lộ Chỉ, anh có xấu hổ hay không a? Lộ Chỉ, em không cần mặt mũi sao? Lộ Chỉ, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, Tần Tư Hoán tại sao ra mặt có thể dày như vậy? Lộ Chỉ phồng má, bị lời nói của người đàn ông làm cho tức chết rồi. Tần Tư Hoán, ngón trỏ hơi gập lại khẽ vuốt lên mũi Lộ Chỉ, cuối cùng ngón tay chọc chọc khóe môi hơi hé ra của cậu, xoa môi cậu một cái, rũ mắt không chút để ý nói, canh hầm ngày hôm qua có thể uống rồi. Lộ Chỉ ngây người, cắn một cái lên ngón tay hắn. Tần Tư Hoán cười một tiếng, đem ngón tay từ trong miệng cậu rút ra, liếm một cái. Lộ Chỉ không chớp mắt nhìn chằm chằm ngón tay của hắn, lỗ tai đỏ rực nóng hổi. Cậu đối với chuyện này trước sau vẫn thấy xấu hổ như cũ, nhưng Tần Tư Hoán không giống như cậu nha. Người đàn ông này giống như là rất khát vọng. Tần Tư Hoán ở trên đầu cậu sờ sờ, đầu ngón tay xoa xoa mấy sợi tóc, rất có kiên nhẫn nói, bảo, sao em dễ thẹn thùng như vậy nha. Lộ Chỉ bị hắn nói đến khóe mắt cũng đỏ. Rồi, chỉ biết nhìn hắn, nói không nên lời. Tần Tư Hoán thật sự là yêu chết bộ dáng ngây thơ của cậu, muốn chết ở trên người cậu. Hắn ở trong cái vòng này gặp qua rất nhiều người, muốn bỏ lên giường hắn từ đó đến nay cũng không thiếu, mỗi một người đều rất chủ động, hận không thể trần trụi trước mặt hắn. Hắn thấy mấy người đó thật phiền, không khơi dậy được hứng thú trong lòng hắn. Hắn thích Lộ Chỉ như vậy, rõ ràng rất nhát gan, bị hắn la một cái đã đỏ khóe mắt, sau đó vẫn dám đối đầu với hắn. Mắng hắn, đánh hắn, thậm chí câu dẫn hắn cũng dám làm. Lúc cậu câu dẫn thật sự có thể giết người, nhưng cố tình xong việc liền có thể trở mặt. Trên giường khác, dưới giường lại khác, câu dẫn hắn đến mất phương hướng. Thích em muốn chết, Tần Tư Hoán cúi đầu, hôn một cái lên chóp mũi cậu, bảo đừng. Về nhà tối nay chúng ta tiếp tục giống ngày hôm qua. Wattpad tiên 161.099, Lộ Chỉ. Đồ chó già, ban ngày mà dám tuyên dâm. Không biết xấu hổ, đồ ngu xuẩn, người đàn ông một đường hôn đi xuống, cuối cùng dừng trên môi Lộ Chỉ, đầu lưỡi hắn thăm dò đi vào, môi lưỡi giao nhau, giọng nói hắn mơ hồ không rõ nói, rất yêu ích tính hỏi ý kiến của Lộ Chỉ, ngày hôm qua gọi chồng ơi, hôm nay gọi cái gì? Lộ Chỉ khó chịu nức nở một tiếng, tay gấp trên vai hắn nhưng không đẩy hắn ra. Tần Tư Hoán im lặng trong chốc lát, hàm hồ nói, gọi ba được không? Lộ Chỉ, em xin anh, chúng ta yêu đương thuần khiết đi. Chấm, nghĩ 4 ngày thật sự rất nhanh, Lộ Chỉ ngồi máy bay đi về trường, Tần Tư Hoán cũng bắt đầu bận rộn với công việc. Thứ 3 lúc đi học Lộ Chỉ đăng nhập Weibo, bị hơn 1.000 tin nhắn làm cho hoảng sợ. Weibo cậu đã có gần 3 triệu fan, bài đăng mới nhất cũng là lúc trước chơi game với Tống Du. Cậu chụp một bức ảnh 5 lần giết người thành công. Toàn bộ mấy bài viết còn lại trên Weibo là ảnh chụp tự sướng của cậu, bình luận phía dưới làm cậu không nhịn được cười, anh quả thực chính là mối tình đầu của em. Quá ngây thơ, quá đáng yêu, là nam thần mối tình đầu không thể nghi ngờ. Tôi nhìn ảnh chụp của Lộ Lộ đã bị lọt hố luôn rồi. Đồ bơi thật gợi cảm, nghe nói Lộ Lộ là sinh viên năm nhất của Học viện Điện ảnh. Vậy là mới 18-19 tuổi thôi, khó trách diễn giáo ba quá đạt, quá chân thật, kỹ thuật diễn quá tốt. Chuyện được đăng trên Wattpad mấy trang khác tất cả là ăn cắp. Cảm giác được người khác yêu thích thật sự rất tuyệt. Lộ chỉ lướt Weibo một lúc lâu, sau đó nhìn thấy ảnh người. Đại diện và tất cả diễn viên trong đoàn phim, đạo diễn những khoảnh khắc tốt đẹp không thể nào quay trở lại tất cả mọi người. Lộ chỉ bấm vào xem, đều là quảng bá cho phim mới, cậu đã lâu rồi không chơi Weibo, cũng quên luôn chuyện này. Học duyễn xuất rất mệt, học kỳ một năm nhất còn hơi dễ thở, nhưng học kỳ sau đã bước vào trạng thái cao độ. Ngày nào cũng phải dậy sớm học lời thoại, buổi tối cũng phải thức để luyện tập, thời hiên cả ngày đều dành để tập luyện. Trong lớp cũng có bạn học bắt đầu ký hợp PDO ông với Cointy giải trí, có người cũng bắt đầu đi diễn vai sát chết. Tên Weibo của Lộ chỉ là do Lộ giao đặt, hai anh em một người là con nai nhỏ đâm vào tim anh, người còn lại là nai con đáng yêu nhất thế giới. Weibo của Lộ chỉ, nai con đâm vào tim anh, còn là Weibo giả còn chưa được chứng nhận, cậu trước tiên tìm Weibo của đạo diễn, sau đó. Người đại diện với mấy diễn viên, mời bọn họ giúp mình chứng nhận Weibo. Chứng nhận Weibo diễn viên Lộ chỉ, Weibo vừa đăng tin mới, bên dưới liền nhận được rất nhiều bình luận, fan yêu thích nên lưu lại. Lộ chỉ lướt xem, chọn vài bình luận để trả lời, thật sự là lục quân cửu a, tôi lúc trước thấy Đào Thanh Ứng. Anh còn tưởng là nhận sai người rồi, anh trai ơi cố lên. Em sẽ mãi theo anh. Nai con đâm vào tim anh, cảm ơn, tôi đã xem xong toàn bộ Weibo của Lộ chỉ có một vấn đề muốn hỏi, tại sao tất cả đều liên quan đến game? Lúc trước tại sao không tham gia tuyên truyền phim? Nai con đâm vào tim anh, tôi chơi game cũng rất giỏi nha. Mấy ngày trước bởi vì tôi phải về nhà ăn sinh nhật, không có lên Weibo. Chứng nhận Weibo đến buổi tối liền, xong Trương Cập gọi điện thoại tới hỏi, nhóc con tiếp theo cậu có ý tưởng gì không? Quan hệ hai người càng ngày càng tốt, Trương Cập hiện tại gọi tên Lộ chỉ cũng làm biến, trực tiếp kêu nhóc con, nếu không chính là Bảo Bảo. Lộ chỉ thật sự không có ý tưởng gì, sắp đến thi cuối kỳ rồi, em hiện tại còn chưa thi xong, chuẩn bị thi cấp 4. Trương Cập, anh giúp cậu nhìn qua mấy chương trình tống nghệ rồi, hai ngày nữa đem qua cho cậu xem, trong thời gian này cậu nên duy trì nhiệt độ. Còn có, người hiện tại có fan, cần phải xây dựng cho mình một chút nhiệt độ, tôi thấy mấy nghệ sĩ mới trong công ty, mấy người đó đều được người đại diện xây dựng nhiệt độ cho họ, anh cũng không miễn cưỡng cậu, nhưng cậu không thể ở trước mặt fan mà biến mình thành ngu ngốc có biết không? Lộ chỉ, vâng, Trương Cập rất thích nhóc con, nhà mình ngoan như cậy, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải đi học đó. Kết quả ngày hôm sau, Trương Cập vừa mở Weibo liền bị dọa cho ngốc rồi. Đứng đầu hot search, nam thần mối tình đầu Lục Quân Cửu. Trương Cập, hắn vội vàng ấn vào, đầu tiên là ảnh của Lộ chỉ, toàn bộ video được cắt nối biên tập, Lộ chỉ mặc toàn đồng phục. Trương Cập, như vậy cũng có thể lên hot search. Đứng thứ hai là một cái video được cắt nối biên tập. Tối hôm qua, Lục Quân Cửu lái xe đi tham gia lễ cưới của nam chính, nữ chính, kết quả xảy ra tai nạn xe cộ chết tại chỗ. Lục Quân Cửu là một người rất tốt, kỹ thuật diễn của Lộ chỉ cũng rất tốt, hoàn toàn không nhìn ra đây là diễn, thậm chí còn làm người xem chăm chú, người xem đa số đều nhìn Lục Quân Cửu từ một giáo bá, cuối cùng trở nên tài giỏi, cuối cùng trở thành một người mất tình yêu chết trên đường đi tham gia hôn lễ. Lúc trước quay phim rất có cảm giác thanh xuân vườn trường, Lục Quân Cửu lúc cao tam cũng diễn rất tốt. Phim này học sinh xem, người đi làm cũng xem, thậm chí cả bà và cô cũng thích xem. Nhìn Lục Quân Cửu trên phim, liền dẫn dắt mọi người vào cuộc sống vườn trường. Có cô gái nào không mơ mộng có được người yêu như Lục Quân Cửu? Mọi người đều thích xem, còn có fan đem đoạn phim của Lộ chỉ biên tập lại thành một video, đặt tên là Nam Thần Mối Tình Đầu Lục Quân Cửu. Những năm gần đây, trong làng giải trí xuất hiện rất nhiều nhân tài, cũng có rất nhiều tiểu thịt tươi, nhưng khi chất sạch sẽ giống như Lục Quân Cửu, lại rất ít. Tóm lại, bọn họ có gương mặt đẹp, kiếm cơm đều nhờ gương mặt. Ngoài ra còn mặc đồ bơi rất đẹp, chỗ nào cũng thu hút người khác. Chưa đến một đêm, cái video này đã được mọi người chia sẻ, nhanh chóng lên đầu top tìm kiếm. Cho đến sáng nay, nam thần mối tình đầu Lục Quân Cửu, đứng đầu top hot search, Trương Cập vui sướng, hắn đã nói, nhóc con của hắn nhất định sẽ hot. Xem, không phải chỉ diễn một vai phụ mà lên hot search hai lần sao? hắn phải tìm cho Lộ Chỉ một cái kịch bản. Đương nhiên, chuyện này cũng có công của Hứa Hàn, nhưng Hứa Tổng không nói một lời, buổi sáng chạy xe qua bên người Lộ Chỉ còn mở cửa, vẫy vẫy tay, không cần cảm ơn. Lộ Chỉ, Hứa Hàn thật sự rất không bình thường. Buổi sáng nhiệt độ Weibo vẫn duy trì, đến giữa trưa mới hạ nhiệt, lúc Hứa Tổng đang chơi bóng với Vinh thì, nhìn trợ lý phất phất tay, tiếp tục mua. Vì thế đến buổi tối, nam thần mối tình đầu Lục Quân Cửu, đề tài này lại được lên đầu, đứng, đầu hot suốt cả ngày. Weibo Lộ Chỉ bứt phá 9 triệu fan, bình luận dưới tin tức chứng nhận Weibo 2 triệu bình luận. Vinh thì nhìn, cảm thấy Hứa Hàn có bệnh, cậu đang làm gì? Đứa nhỏ còn đang đi học, cậu cho em ấy nhiệt độ này, cậu không sợ em ấy hư sao? Hứa Hàn ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo Vinh thì đưa lỗ tai lại gần. Vinh thì tò mò, thò lại gần, Hứa Hàn nói, tôi nói cho cậu biết, lần trước Tần Tư thấy hình Lộ Chỉ mặc đồ bơi trên mạng, cậu ta rất là tức giận nha. Vinh thì, Hứa Hàn cười, tôi muốn xem bộ dáng muốn ghen mà không được của Tần Tư. Cậu ta còn nói với Kiều Định tìm tôi phong giết Lộ Chỉ, còn không cho tôi cho em ấy diễn cảnh thân mật, tôi đương nhiên phải làm. Tôi còn muốn cho em ấy xào CP, tôi muốn tức chết Tần Tư. Lộ Chỉ bởi vì nhà phá sản mà đi theo Tần Tư Hoán cũng không dễ dàng gì, Tần Tư Hoán. Còn lòng môn dạ thú kêu Hứa Hàn phong giết Lộ Chỉ. Lộ Chỉ rất ngoan nha, Hứa Hàn thề, làm cho Lộ Chỉ nổi cho bằng được. Vinh Kỳ nghe xong lời này, cậu rất xấu xa nha, nhưng Vinh Kỳ cũng rất vui sướng, Hứa Tổng tôi thấy, Lộ Chỉ quay bộ phim này nữ chính, là ai? Hình như là Cố Minh Như, cậu xem nếu không? Vinh Kỳ trả sát tay, nháy mắt mua cái kịch bản. Hứa Hàn, vẫn là cậu có ý tưởng. Vinh Kỳ lạnh lạnh cười, đây cũng chỉ là phương pháp duy trì nhiệt độ mà thôi. Tần Tư khẳng định rất vui. Hứa Hàn nói, Lộ Chỉ trong một tháng nay không có nhận điện thoại của Tần Tư Hoán, nhắn tin cũng không thèm nhắn cho hắn. Cậu vừa nghe thấy giọng Tần Tư Hoán, liền nhớ lại lúc bị Tần Tư Hoán đè trên sàn nhà, khóc một cái gọi một tiếng chồng ơi. Mẹ nó quá thẹn thùng. Hơn nữa Tần Tư Hoán còn lâu lâu nhắn cho cậu một tin, có muốn ói? Không, có thể hay không mang thai rồi. Chú ý nghỉ ngơi, không cần thức đêm, ăn nhiều một chút, phôi thai lớn lên rất cần dinh dưỡng. Lộ Chỉ đối với mấy tin nhắn này, anh mơ đi, làm gì có chuyện dễ dàng mang thai như vậy. Tác giả có lời muốn nói, cách chương.